Giang Nam Thiện Nương Tử, chương 4, góc truyện audio.com, chương 4 Tạ Cảnh Sướng đem Diệu Ức Thu ôm về Trúc Ngọc Hạc, yên lặng đem nàng an trí ở trên giường, yên lặng đi sắc thuốc, lại yên lặng trở về thắp ngọn nến, cầm ghế dựa ngồi vào bên giường, nhìn Diệu Ức Thu vẻ mặt đỏ bừng, có điểm xấu hổ mở miệng. Như thế nào không nói sớm, ta sớm nói không cần gặp đại phu, là Tạ Tổng Quản. Quá khẩn trương, vừa rồi hắn ôm nàng đến Tế Xuân Dược Đường, đại phu kia còn đang bắt mạch cho khách nhân, bị hắn thúc giục đành qua loa chấm dứt để bắt mạch cho nàng trước, cứ làm như mạng của nàng chỉ còn một sớm một chiều. Diệu Ức Thu vội vàng bảo đại phu cứ việc xem bệnh cho người khác xong rồi tới nàng, kia Tạ Cảnh Sướng quả thực tức muốn nổ đầu, hai người ầm ĩ ngay tại Xuân Dược Đường, Tạ Cảnh Sướng cũng không phát giác ra nếu là một sớm một chiều, thì sao lại có khí lực cãi nhau với hắn như vậy? Cuối cùng là do đại phu không chịu nổi, người bệnh ở đây nhất trí yêu cầu đại phu trước giúp Diệu Ức Thu bắt mạch miễn cho tên nam nhân đi cùng ầm ĩ thêm. Đại phu bắt mạch xong, kết quả là, Diệu Ức Thu đến ngày nguyệt sự, thân thể không thoải mái, ăn vài thang thuốc bổ là được. Tạ Cảnh Sướng khuôn mặt tuấn tú sau khi nghe đại phu giải thích gương mặt liền hồng như gan heo, cầm gói thuốc ôm Diệu Ức Thu liền vội vàng đi về. Một lão nhân hảo tâm vỗ vỗ vai hắn, đối hắn nói. Tiểu huynh đệ, nữ nhân ra hàng tháng luôn luôn không thoải mái vào những ngày này, ngươi vừa thành thân còn không hiểu biết, về sau, ngươi nên giúp thê tử xoa bóp ngón út rồi sắc thuốc cho nàng uống, nàng sẽ không đau như vậy nữa. Đừng lo lắng, Tạ Cảnh Sướng nghe xong, mặt càng đỏ hơn vội vàng ôm lấy Diệu Ức Thu biến mất. Trên đường trở về hai người cũng không nói chuyện, xấu hổ cực kỳ. Bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi như vậy, đều nghĩ đến ngươi sinh bệnh nặng. Tề Nguyệt còn nói ngươi mấy ngày rồi không xuất môn, cũng không có làm quạt, ta nghe vậy liền. Nha, hắn hẳn là nên biết rõ ràng trước. Tề Nguyệt, buổi sáng Tề Nguyệt còn thăm ta à, ta nói với hắn ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có chuyện gì. Như thế nào, hắn không nói cho ngươi sao? Diệu Ức Thu nằm ở trên giường, đỏ mặt nói. Tạ Cảnh Sướng không nói gì, hắn làm sao có thể nói là vì chính mình quá khẩn trương không đem lời nói của Tề Nguyệt nghe hết liền chạy tới đây. Rất mất mặt, thuốc ta sắc xong rồi. Hắn đứng dậy cầm bát thuốc vừa sắc lảng tránh, cẩn thận một chút, rất nóng. Hắn nâng Diệu Ức Thu nhỏ nhắn dậy, đặt nàng dựa vào đầu giường. Diệu Ức Thu cảm thấy hắn đối nàng thật sự tốt lắm. Mấy tháng trước khi vừa mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện, hắn làm nàng sợ hãi, sau đó hắn lại rất chiếu cố đến cuộc sống của nàng. Mỗi lần nàng đến cửa hàng Tô ra đưa quạt hắn sẽ đích thân ra gặp, mời nàng dùng cơm, nói chuyện phiếm vài câu, lại phái xe ngựa đưa nàng trở về. Cuối cùng, hắn thậm chí giúp nàng tìm nơi ở mới. Nàng thực cảm kích hắn, cũng biết hắn không hề giống bề ngoài lạnh lùng mà là người rất nhiệt tình. Đúng vậy, hắn là thực nhiệt tình, nhưng chỉ nhiệt tình đối với nàng mà thôi. Diệu Ức Thu cái miệng nhỏ cẩn thận thổi khi uống chén thuốc. Tạ Cảnh Sướng yên lặng nhìn nàng, dưới ánh nến ấm áp, khuôn mặt nàng thanh lệ thân mình gầy yếu, làm người ta cảm thấy thương tiếc. Góc truyện audio.com Một nữ tử một mình kiếm sống, chịu khổ từ nhỏ, đến tuổi cập kê lại gặp phải tên Dương Lập hành thú đội lốt người. Tiểu Ức Nhi thật sự là vận mệnh khổ a Tạ. Tạ Tổng Quản cũng không thể được, đừng vỗ về lưng của ta. Chấm, mặt nàng hồng đỏ dừng lại động tác uống dược. A, hắn kinh kêu một tiếng vội vàng đem cái tay không biết đặt lên lưng nàng lúc nào rút về. A, cái kia, hắn nhất thời xấu hổ trong lòng liều mình nghĩ lấy cớ. Ta chỉ là sợ ngươi uống dược nóng, tuyệt đối không có ý đồ khác. Tiểu Ức Nhi ngươi chậm rãi uống, ta đi trước. Hắn căn bản không biết chính mình trong khi bối rối đã gọi nàng là Tiểu Ức Nhi. Hắn nhanh chóng nói xong liền phi ra khỏi Trúc Ngọc Hạng. Kỳ quái, thật là càng ngày càng kỳ quái. Tạ Cảnh Sướng mấy ngày nay đều ở trong thư phòng trầm tư, ngày đó hắn nhìn đến sắc mặt Diệu Ức Thu tái nhợt nằm trên giường, trái tim hắn như bị ai bóp chặt xoắn lên cực kỳ đau đớn. Ta biết bệnh này. Sao lại thế này, nàng sinh bệnh liền bảo Tề Nguyệt mang nàng đi gặp đại phu là được, như thế nào chính mình ngày đó lại bá đạo ôm nàng chạy đi, cuối cùng còn khiến toàn bộ người hấp huyện biết chuyện. Còn có tên cầm thú Dương Lập hành kia, nghĩ đến nàng bị cái loại người này đụng chạm hắn liền thống hận tột cùng. Hận Diêu gia, hận Dương Lập hành, sao lại thế này, chỉ cần là chuyện liên quan Tiểu Ức Nhi tay chân hắn liền rối loạn. Này so với hắn của trước đây thật khác xa. Xem, hắn vẫn là không đổi được miệng còn gọi nàng Tiểu Ức Nhi. Ai, hắn rốt cuộc có tật xấu gì? Ết yêu có phải một cái tật không nhờ? Tạ Tổng Quản, một cái thanh âm thanh thúy đưa hắn trong trầm tư tỉnh lại. Người đến là chủ tử Tô gia Tô Thải Tần, đi theo sau là tùy tùng Văn Đức. Tiểu thư tự mình đến thư phòng, có cái gì cần phân phó? Tạ Cảnh Sướng đứng dậy, nhíu lại mày kiếm dự cảm không hề tốt. Tô Thải Tần cười dài ngồi xuống. không có gì muốn dặn dò, chính là lại đây thăm Tạ đại tổng quản. Gần cuối năm, cửa hàng phát sinh nhiều việc, Tạ tổng quản thật mệt muốn chết rồi. Nàng giả bộ che miệng nở nụ cười. Tiểu thư đặc biệt rảnh rỗi đến đây không phải là vì thân thể của ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ân, Tạ tổng quản quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, người chân thật nói lời ngay thẳng. Nghe nói, Tô Thải Tần cười yếu ớt, mấy ngày hôm trước ngươi ôm một vị mỹ nhân ở trên đường chạy như điên, một bên còn thân thiết với nàng, ta tới là. Nàng dừng lại, đôi mắt đẹp híp lại theo dõi hắn, muốn chính hắn nói. Quả nhiên là việc này, tin tức bát quái đều trốn không thoát lỗ tai Tô đại tiểu thư. Nàng một bộ hưng chí bừng bừng, xem ra nếu không có đáp án vừa lòng nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Văn Đức phía sau tiểu thư nhìn hắn cười tà, quả thực chính là bộ dáng mật thám, hôm nay không cẩn thận lời nói, ngày mai sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ hấp huyệt. Tạ Cảnh Sướng thanh thanh ít hầu, nữ nhân kia là Diêu Ức Thu, là sư phó chế phiến thường đem hàng đến Tô gia. Nàng trước đó vài ngày, khụ, thân thể không thoải mái, ta liền mang nàng đến đại phu, không có chuyện gì thân thiết, chỉ vậy thôi. Nga, là sinh bệnh gì? Tô Thải Tần biết rõ còn cố hỏi. Tạ Cảnh Sướng một đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm chủ tử chính mình có điểm phát hỏa. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Góc chuyện audio.com. Hắn dù không linh thông tin tức nhưng Tô Thải Tần không có khả năng không biết. Sự kiện kia làm hắn cực kỳ xấu hổ, trong cửa hàng còn có vị đại thẩm vụng trộm đem bí phương trị liệu nữ nhân ngày nguyệt sự không thoải mái đặt trên bàn hắn, quản sự hơn hắn vài tuổi còn vỗ vỗ vai hắn, nói mấy ngày này nên nhường phái nữ một chút, trăm ngàn lần không nên chọc các nàng tức giận. Coi như mọi người thông đồng tốt lắm, hảo hảo một phen trêu cợt hắn, ngay cả chủ tử trước mặt cũng không buông tha cơ hội này. Tô Thải Tần cười cười, Tạ tổng quản, đừng tức giận, ta không phải cố ý giễu cợt ngươi. Kia Diêu Ức Thu làm quạt nghe nói rất được hoan nghênh, bên ngoài đánh giá rất cao tay nghề. Ngươi có ý kiến gì nói ta nghe một chút, đây mới là việc chính. Tạ Cảnh Sướng nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Tô gia cửa hàng lấy văn phòng tứ bảo chế tác nổi tiếng nhất thiên hạ, nhưng dù sao vật này không thể mang theo bên người suốt cùng hiển lộ rõ ràng chất lượng của sản phẩm, cho nên ta cảm thấy cửa hàng chúng ta nên bán chiết phiến. Nếu cửa hàng chúng ta có thể thành công tạo dựng đồ dùng tùy thân cao nhã không tầm thường, như vậy là thêm một đường tiền tài, trọng yếu hơn là loại thương phẩm này có thể làm tăng lên hình tượng cửa hàng, để cho người khác vừa thấy đến cửa hàng Tô gia liền liên tưởng đến lịch sự tao nhã thoát tục tươi mát. Tựa như Tiểu Ức Nhi vậy, uống, như thế nào lại nghĩ đến nàng, giống chiết phiến văn nhân thường dùng. Tô Thải Tần thông minh nhăn mày, đúng vậy, ngộ, nên suy nghĩ một chút, nàng cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát lại hỏi. Kia Diêu Ức Thu lai lịch ra sao? Tiểu thư, lai lịch nàng ra sao, cùng chế phiến một chút quan hệ cũng không có, không cần mượn cớ lấy tin tức. Không có việc gì trong lời nói thì trở về Dung Xuân Viên đi, ta còn có việc muốn làm. Tạ Cảnh Sướng phát hỏa, vòng tới vòng lui chính là muốn tìm hiểu tin tức mọi người trong cửa hàng ăn no hết việc sao. Tô Thải Tần nở nụ cười, nàng cùng thủ hạ đều biết mặt Tạ Cảnh Sướng không vui sướng gì, nhưng nàng một chút không thèm để ý, Văn Đức ngươi đi xuống trước. Nàng đối tùy tùng phía sau nói, Văn Đức vẻ mặt đáng tiếc lui ra, hắn vốn định từ chỗ Tạ Cảnh Sướng lấy chút tin tức bát quái, buổi tối chờ cùng nha hoàn Thúy Lục nói chuyện phiếm mới có đề tài, không nghĩ tới lại bị tiểu thư bắt ra ngoài, thực đáng tiếc. Tạ tổng quản, ta hỏi lai lịch Diêu Ức Thu không hề có ác ý, ta chỉ là muốn xác định nguồn gốc quạt có ổn định không? Nếu nàng có liên quan tới chuyện gì rắc rối, chúng ta có hay không nên tìm cái sư phó khác chế phiến? Ta buôn bán luôn Tích Thiên Bình chứ không phải tìm hiểu tin tức Tạ tổng quản, hiểu chưa? Tô Thải Tần lần này dùng khẩu khí thật sự nói chuyện. Tạ Cảnh Sướng nghe xong, bĩu môi, thế này mới khôi phục bình thường, đem tờ giấy trên bàn đưa cho chủ tử xem, đó là kết quả lần trước Tề Nguyệt điều tra được. Tô Thải Tần lẳng lặng nhìn, lật sang tờ khác, ước chừng thời gian là một chén trà nhỏ, nàng đặt tập giấy xuống, đứng dậy xoay người ra phía ngoài cửa sổ, một lát sau dùng thanh âm lạnh như băng. Diêu gia cùng Dương gia, ngươi có tính toán gì không? Tạ Cảnh Sướng lại lấy ra cái khế ước cho Tô Thải Tần nhìn kỹ, nàng gật gật đầu. Thì ra là thế, góc chuyện audio.com. Ngươi phương thức thả cá nhỏ câu cá lớn, trước để Dương gia nếm ngon ngọt, dần dần ỷ lại dựa vào chúng ta, một khi chúng ta không cung cấp hàng hóa, Dương gia sẽ phá sản. Hắn gật gật đầu, Tô Thải Tần cúi đầu suy nghĩ một chút. Kia Diêu gia đâu? Diêu gia ngay tại Hấp huyện là cá trong chậu, muốn sớm liền sớm, muốn muộn liền muộn, nhưng ta nghĩ qua một thời gian nữa mới hạ thủ, miễn cho Dương gia bên kia đề cao cảnh giác. Tốt lắm, Tô Thải Tần gật gật đầu, đi trở về ghế dựa ngồi xuống đối mặt hắn, giơ lên một chút tươi cười. Tạ tổng quản quả nhiên là suy nghĩ chu toàn, bình tĩnh hơn người. Đúng rồi, kia Diêu Ước Thu ngươi tính khi nào thì thú nàng vào cửa tòa nhà Dung Thu Viên kia có thể cho các ngươi làm nhà mới a tiểu thư. Tạ Cảnh Sướng trừng mắt nàng, nghĩ nàng lại hay nói giỡn. Sự tình không phải như vậy, ngươi đừng nghe người ta nói bậy, hơn nữa tên Văn Đức kia cái miệng giỏi nhất là Lộng Thị Phi. Thanh âm của hắn lên cao, không phải như vậy, chẳng lẽ ngươi không hẹn nàng chụp vòng tay, ngươi không chiếu cố cuộc sống hàng ngày của nàng, ngươi không có lưu nàng ở lại mời dùng bữa. Ngươi không tìm chỗ ở mới cho nàng, ngươi không có ôm nàng đi tìm đại phu. Ngươi không có cố ý vì cây quạt của nàng mà tìm người tốt mua mới bán. Nếu nàng không có ý nghĩa với ngươi, ngươi sẽ không vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Tô Thải Tần nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ cần là chiết phiến nàng làm, Tạ Cảnh Sướng đều cân nhắc nhân phẩm đức hạnh đối phương mới bằng lòng bán, thật không giống thương nhân. Cũng là người thôi, chỉ cần có bạc thì không cần quản hắn là mèo chó gì hết, còn luận phẩm hạnh làm gì. Ta, Tạ Cảnh Sướng mặt lộ quẫn bách, thời điểm ngươi nhìn thấy nàng, không có cảm giác tim đập. Thời điểm ngươi nhìn nàng bệnh, không có cảm giác đau lòng. Khi người khác nhắc tới nàng, ngươi không còn lạnh lùng, Tạ Đại Tổng Quản, ngày thường nhìn ngươi rất khôn khéo như thế nào đến lượt chuyện chính mình, lại thấy không rõ lắm đâu. Tô Thải Tần trên mặt ôn nhu tươi cười, hay là, ngươi ngại nàng đã làm tiểu thiếp của người ta, là tàn hoa bại liễu. Nàng kích hắn, không, Tiểu Ước Nhi không phải tàn hoa bại liễu. Nàng là ôn nhu thiện lương như vậy đừng nói xấu nàng. Cầm thú Dương Lập Hành kia căn bản không xứng với nàng. Tạ Cảnh Sướng kích động đứng lên, SGG, đã có hành động bênh vở, Tô Thải Tần lại nói, xem đi, còn nói không có gì. Không, ta chỉ là, hắn lại muốn biện giải. Tạ Tổng Quản, nhớ rõ mời ta uống rượu mừng a. Tô Thải Tần vẫy vẫy tay, miễn cưỡng để lại một câu, liền ly khai thư phòng. Còn Tạ Cảnh Sướng ở trong thư phòng giống to, sự tình không phải như thế. Chấm, Diêu Ước Thu cũng hiểu được sự tình không giống nhau. Trước kia nàng đến Tô gia, Tạ Tổng Quản đều tự mình tiếp nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, lưu nàng dùng cơm, như thế nào hiện tại lại dặn dò Tề Nguyệt ra mặt đâu. Nàng cùng Tề Nguyệt không quá thân thiết tán gẫu không đến vài câu nàng liền lấy cớ trở về. Không thấy được Tạ Tổng Quản, trong lòng nàng tổng cảm thấy có điểm là lạ thậm chí. Có điểm cô đơn, S đã có hành động nhớ chồng. Ở lầu các nhìn Diêu Ước Thu khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cô đơn rời đi, Tạ Cảnh Sướng cũng không chịu nổi. Hắn nhíu mày nhìn chiếc phiến trong tay Tề Nguyệt Trình lên có khắc mùa thu lá rụng. Cái này không bán, gocchuyenaudio.com. Diêu Ước Thu chưa phát giác, nàng khắc lên đó mùa thu lá rụng để phân biệt với mai, lan, trúc cốc tức là tặng cho hắn. Tạ Cảnh Sướng từ sau khi phát hiện đặc điểm này, liền đem cây quạt có khắc lá rụng thu hồi, gặp được người giống Lã Thiệu Đình văn nhân nhân phẩm tốt mới tặng một cái. Hắn hy vọng cây quạt nàng làm đều có chủ nhân tốt, càng hy vọng nàng được gả cho một nam nhân tốt. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xoay người trở lại bàn, tiếp tục vùi đầu vào đống sổ sách. Hắn ý đồ đem chính mình làm đến không có một khắc rảnh rỗi, nếu không sẽ lại nhớ tới nàng. Rất nhanh, ngày mai chính là mùng 1, tối nay là giao thừa, đêm giao thừa là ngày cả nhà đoàn viên quây quần, thương gia đình chỉ buôn bán, tuyệt sẽ không có người làm việc vào lúc này. Đại môn Tô ra cửa hàng đóng chặt bất quá, vẫn có ánh đèn bên trong. Tạ Cảnh Sướng còn ở cửa hàng, hắn không muốn quay về các miễn cho chủ tử lại gọi hắn đến đằng trước dùng bữa. Sổ sách sửa sang lại tốt lắm, cửa hàng cũng quét tước làm sạch gần cuối năm, hàng hóa đều dọn vào kho. Còn có chuyện gì bận đâu, Tạ Cảnh Sướng phóng nhãn nhìn lại tại đêm giao thừa này, hắn cư nhiên tìm không thấy chuyện để làm. Cùng cực nhàm chán khiến hắn theo bản năng cầm lấy cây quạt bên hông thưởng thức, đó là Diêu Ước Thu tặng hắn. Từ khi hắn cố ý lảng tránh nàng, nàng có lẽ cảm nhận được nên mấy ngày nay rất ít đưa quạt đến cửa hàng, người cũng không thường đến bên ngoài đi lại. Nàng vốn yên lặng, hiện tại càng thêm ru rú trong nhà. Hắn từng bảo Tề Nguyệt đi thăm nàng sợ nàng gặp chuyện không may, nhưng Tề Nguyệt mang lời nhắn về đến là nàng muốn nghỉ ngơi một chút lấy ý tưởng làm cây quạt mới. Hắn biết đó là cái cớ để nàng trốn hắn. Nàng thậm chí ngay cả cây quạt duy nhất này có liên quan đến hắn cũng dứt bỏ. Tính từ khi mùa đông bắt đầu tới nay nàng chỉ làm hai chiếc phiến. Sợ nàng cuộc sống khó khăn, hắn cho người đưa bạc qua đều bị trả về, nàng nói thù lao làm quạt trước kia đủ cho nàng sống đến năm sau. Nàng như thế nào lại quật cường như vậy? Tạ Cảnh Sướng vuốt ve chữ điêu khắc mùa thu trên cây quạt, xòe mặt quạt trong như gương, hắn thấy được mặt mình chiếu rọi ở trên mặt giấy, đó là khuôn mặt tuấn mỹ, hơi gầy một chút, nguyên bản con ngươi đen sáng ngời hữu thần nay lại nồng đậm một tầng tình cảm tưởng niệm. Đúng vậy, hắn không thể phủ nhận, hắn luôn luôn nhớ tới nàng, nghĩ đến đêm không ăn không ngủ, nghĩ đến vạt áo dần dần rộng ra. Ép khổ, nhớ vợ gầy mòn cả người, qua mùa đông hắn mới hiểu được hắn là thật sự thích nàng. hắn cũng muốn đi tìm nàng, nhưng không được. Nàng nếu biết hắn chính là cái khất nhi năm đó, có thể hay không oán hắn làm cho nàng 8 tuổi một đêm chịu đói kia? Nàng có thể hay không cho rằng hắn bây giờ chiếu cố là có ý đồ gì? Nàng có thể hay không cho rằng hắn là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp nàng tư cố vô thân mới đi tiếp cận nàng? Nàng có thể hay không cho rằng, Tạ Cảnh Sướng dùng một đống giả thiết lớn chế trụ chính mình, chần chừ không bước tới? Hắn biết như vậy không đúng, nhưng hắn chính là không có biện pháp bước lên bước đầu tiên. Ai, đêm giao thừa, hắn thở dài một hơi. Lại vào lúc này, tổng quản, không tốt, Tề Nguyệt thanh âm bối rối đánh gãy ai thán của hắn. Gocchuyenaudio.com, Tạ Cảnh Sướng phút chốc đứng dậy, con ngươi đen khôi phục thành sáng ngời hữu thần trạng thái cảnh giới. Sao vậy, là Diêu tẩu tử, Tề Nguyệt chạy không kịp thở, nói cũng nói đứt quãng. Vừa nghe là chuyện của Diêu Ức Thu, hắn khẩn trương bắt lấy bả vai Tề Nguyệt. Nói mau nàng làm sao vậy? Nàng, khi nàng đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp thì té ngã. Tề Nguyệt xuyễn một hơi, nói. Chết tiệt, Tạ Cảnh Sướng thấp rủa một tiếng lập tức chạy như điên đến Trúc Ngọc Hạng. Bất quá, Tề Nguyệt nhỏ giọng nói, nhìn Tạ Cảnh Sướng sớm phi ra ngoài, tiếp tục nói. Nàng rất nhanh liền đứng lên, tiếp tục chuẩn bị bữa tối, ta nghĩ hẳn là không có trở ngại. Thấy đám người Tô Thải Tần từ phía sau cửa truyền ra, Tề Nguyệt cung kính hô. Tiểu thư, nàng nở nụ cười, hư vậy hẳn là có thể. Đỡ cho hắn cả ngày lộ vẻ mặt khổ sở. Mọi người đến phòng trước đi, đêm nay ăn chơi thỏa thích. Vâng, đám người tránh ở phía sau cửa, sau tủ bát, sau cửa sổ đồng thanh trả lời. Cách chương.